Thanh Mai muốn trèo tường. Chương 34, trở thành Lục phu nhân, cô cũng có thể tùy hứng như vậy. Góc truyện audio.com. Tôi ngất, cho dù khẩu vị tôi có nặng thế nào đi chăng nữa cũng chưa từng gặp qua cái dạng này. Anh, hơn nửa ngày, ngoại trừ từ anh thì tôi cương quyết không nói tới từ thứ hai. Cứng đó, V thật vất vả mới nhịn được xuống. Cố gắng nói hết nửa câu sau nhưng giọng nói đã nhỏ không khác gì mũi kêu. Ban ngày ban mặt, phát tình cái gì, hiện tại đang là mùa đông, mùa xuân còn lâu lắm, hoa cải dầu cũng chưa có nở đâu nhưng Lục Bách Nhiêu người này. Vừa mới tư xuân sao? Lục Bách Nhiêu sững sờ, ngẩn người nhìn tôi nửa ngày, cuối cùng căm giận nói. Không phải tại vì cô sao? Con mẹ nó, chuyện này cùng tôi có quan hệ gì? Đừng đổ thừa cho người khác có được hay không? Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng nghênh ngang rời đi của Lục Bách Nhiêu. Nhìn một hồi lâu mới bất chi bất giác phát hiện ra. Người này vậy mà đi mất rồi. Anh đi thì cứ đi nhưng ít nhất phải để lại tiền cơm chứ. Tôi lấy di động ra gọi cho Lục Bách Nhiêu. Muốn anh ta trở về nhanh một chút để trả tiền. Không nghĩ đang định bấm điện thoại thì anh ta lại đi vào. Hết thảy, đều bình thường. Khụ khụ, quả thật đều rất bình thường. Anh đi đâu vậy? Rốt cuộc đã trở lại. Tôi còn tưởng anh ta đi luôn rồi chứ. Thấy sắc mặt anh ta ửng hồng có chút mất tự nhiên. Nghiêm mặt nói với tôi một câu. Đi thôi, tôi vội vàng chạy đuổi theo anh ta. Đi sau lưng vị đại thiếu gia này. Lúc tôi cùng với Lục Bách Nhiêu ra ngoài. Phục vụ đã chạy xe đến trước cửa club. Anh ta rút trong bóp ra vài tờ tiền bâu ơ màu hồng làm cho người phục vụ nhìn mới 20 này cười đến sáng lạn. Ân cần tiễn chúng tôi rời đi. Đại gia chính là đại gia. Có tiền liền tùy hứng. Tùy tiện thưởng tiền bâu ơ cũng có thể hào phóng như vậy. Tôi vừa căm giận vừa ảo tưởng đến khi nào thì mình mới có thể tùy hứng như vậy. Lục Bách Nhiêu bỗng nói một câu làm suy nghĩ đang phiêu du của tôi kéo về. Trở thành Lục phu nhân, cô cũng có thể tùy hứng như vậy. Anh ta làm sao biết tôi đang suy nghĩ cái gì? Nhìn đôi con ngươi đang mỉm cười của Lục Bách Nhiêu, tôi mới bất chi bất giác nghĩ tới. Không lẽ vừa rồi tôi đem lời trong lòng nói ra hết ngoài miệng rồi sao? Đợi chút, Lục Bách Nhiêu vừa mới nói cái gì vậy? Trở thành Lục phu nhân, cô cũng có thể tùy hứng như vậy. Lục phu nhân, Lục phu nhân. Tôi quay qua nhìn Lục Bách Nhiêu thì thấy anh ta đang nghiêm túc lái xe. Mắt nhìn về phía trước, sườn mặt tinh xảo, hình dáng hoàn mỹ làm cho tôi không thể kiềm chế được. Mới vừa rồi, rốt cuộc anh ta đang đùa giỡn hay là đang nghiêm túc? Bất quá bình thường luôn nhìn thấy bộ dáng bất cần đời của anh ta. Nay tự nhiên lại mở miệng nói một câu như vậy, tâm lý của tôi liền theo bản năng đánh một dấu chấm hỏi. Lục Bách Nhiêu, anh đùa giỡn cái gì vậy? Tôi thì thào nói, rõ ràng anh ta biết chúng tôi đối đầu đến chết làm sao còn có thể nói như vậy. Rõ ràng là đào hố chờ tôi nhảy xuống mà. Lục Bách Nhiêu thản nhiên nở nụ cười, ý cười dường như mang theo vài phần chua xót, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không? Đúng vậy, tôi chính là hay nói giỡn. Gặp đèn đỏ, anh ta dừng xe lại. Quay đầu nhìn tôi biết người cô thích là Trương Húc, mới vừa rồi, chỉ đùa cô một chút mà thôi. Tôi quẫn bách nhìn về phía trước, không phản bác được, đẳng cấp trêu chọc người khác của người này ngày càng cao làm tôi có chút không theo kịp với tiết tấu của anh ta. Vậy thì tốt rồi, tôi an tâm thở phào một hơi, nhìn thấy ánh mắt của anh ta còn ngưng trệ trên người tôi làm tôi có chút không khỏe. Ho nhẹ một tiếng. Cứng rắn nặn ra một câu, tới đèn xanh rồi, chúng ta đi thôi, vốn tưởng Lục Bách Nhiêu sẽ đưa tôi về nhà nhưng cuối cùng lại dừng lại tại bãi đỗ xe của siêu thị. Chương này ngắn quá nhỉ, cũng không có gì đặc biệt thôi thì mèo lại xì poi nha. Cách chương.